Cha tổng thống của cục cưng sinh đôi. Chương 55, cậu bé xinh đẹp trong trí nhớ. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, Đào Du Du trở về phủ tổng thống chuẩn bị tiệc tối. Vũ Văn Vĩ Thần lại làm chủ nhà, đưa tổng thống Thành Quốc đi tham quan viện bảo tàng và đến nhà hát lớn quốc gia xem múa ba lê. Bây giờ tiệc tối ở phủ tổng thống được chuẩn bị ở phòng tiệc số 3, đây là phòng tiệc lớn nhất trong phủ tổng thống, vật trang trí cũng xỉ hoa nhất. Đang lúc cô và các trưởng phòng khác chuẩn bị đưa khách đến chỗ ngồi, tầm mắt rơi vào người đàn ông mặc Âu phục màu rượu sâm banh bên cạnh Vũ Văn Vĩ Thần, phía trên mũi mang cặp mắt kính gọng vàng, ngũ quan lập thể, trên người đàn ông anh tuấn khí chất thành thục chững chạc. Cô ngây ngốc đứng tại chỗ, hai mắt hơi mờ to. Là anh ấy sao? Vào lúc này, ở đây, lấy phương thức này gặp mặt xem như ông trời lại ban ơn cho cô, hay là vui đùa với cô nữa? Không biết có phải ánh mắt của Đào Du Du quá nóng bỏng hay không làm người đàn ông kia chú ý đến, anh đảo mắt, tầm mắt rơi trên mặt Đào Du Du. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Đào Du Du như nghe được tiếng tim đập của mình. Nhưng mà, loại cảm giác kích động này chỉ qua vài giây liền biến mất, bởi vì, người đàn ông kia chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái, sau đó rời tầm mắt khỏi người cô. Anh ta, không nhận ra cô, cũng đúng, anh sẽ không nhớ trong cuộc đời của anh từng xuất hiện qua một người như cô. 15 năm trước, lúc cô 8 tuổi, lần đầu tiên gặp anh ở trong một bữa tiệc, lúc đó, ba cô không phải là thị trưởng mà anh là đại công tử của tập đoàn tài chính. Đó là lần tiên trên thế giới này cô nhìn thấy một cậu bé đẹp trai như vậy, cô rất muốn chơi đùa với cậu, nhưng bên cạnh cậu luôn có người lớn vây quanh, cô nhát gan yếu ớt nên không dám đi lên nói chuyện cùng. Về sau, bọn họ học chung một trường tiểu học, sau này chuyển đến trường trung học, cô vẫn luôn ngồi phía sau cậu, nhưng cậu chưa bao giờ quay lại nhìn cô một cái. Cô cứ yên lặng thích cậu như vậy, bên cạnh cậu có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp cùng với người hầu không ngừng vây quanh. Mỗi lần cô nhìn thấy một nữ sinh nào đó đứng trước mặt cậu tỏ tình đều bị cậu tự tuyệt, trong lòng cô cảm thấy may mắn là vì không liều lĩnh tỏ tình trước mặt cậu, nếu không bị lọt vào cự tuyệt nhất định cô sẽ không chịu nổi đả kích này, không bao giờ dám thích cậu nữa. Cách chương.